Chương 249, Cụ Dô Cô, chỗ tránh nạn ở nơi nào? Mai nẹ xuất hiện để ạ sẽ lệ dạ tỏ giật nẹ cả mình, ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn qua phía trước mai nẹ nói không nên lời. Đồng thời trong đầu tràn đầy vì cái gì nghi hoặc, vì cái gì mai nẹ sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì nàng không có cùng với xà mù ải. Các loại lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ đột nhiên phát giác được vấn đề. Trước đó cùng xả mù ái lúc chiến đấu mãi nẹ từ đầu đến cuối đều chưa từ nở dê xuất hiện, ngay từ đầu ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng không hề để ý nhưng bây giờ nhớ tới luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp, với lại từ mãi nẹ xuất hiện ở nơi này tình huống xem ra rất có thể hai người tại kế hoạch cái gì. Trong nháy mắt nhìn rõ để ạ sẽ lệ dạ tỏ phát hiện không ít vấn đề chỗ, đối với mãi nẹ xuất hiện mang theo một loại cảnh giác cùng nghiêm túc. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ạ sẽ lệ dạ tỏ từ dưới đất đứng lên, kết quả bởi vì lúc trước nào chấn động để nàng tập tễnh. Nếu như xả mù cùng mái nẹ tại kế hoạch gì gì đó, như vậy cái này chỗ tránh nạn liền nguy hiểm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mái nẹ, ạ sẽ lệ dạ tỏ triệt để hoảng hốt. Mái nẹ nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ như thế để phòng nhướng mày, tức giận nói. Vì cái gì ta không thể ở chỗ này còn có bên ngoài chuyện gì xảy ra lúc đầu thật tốt đột nhiên liền biến thành dạng này. Các ngươi có phải hay không trêu chọc đến cái gì ghê gớm người người không biết ạ sẽ lệ dạ tỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mãi nẹ. Đối với nàng lời nói không cảm giác được không tin. Xảy ra chuyện gì sao mãi nẹ một mặt kỳ quái nhìn xem ạ sẽ lệ dạ tỏ, trên mặt viết đầy mờ mịt. Tại lý giải xa mù ai dụng ý về sau, mãi nẹ liền tiềm nhập chỗ tránh nạn. Tiêu diệt triệt để xả mù an bài nàng muốn làm vì dũng giả xuất hiện trong mắt của thế nhân, vì tình yêu nàng từ bỏ rất nhiều thứ, cho dù là chuyện làm bây giờ là phá hư hòa bình QNZ sẽ không tiếc. Một phương diện đối mãi nẹ nghi hoặc lập tức nghẹn lời, bất quá lại tràn đầy cảnh giác. Cắt, cái kia hạ lưu để ngươi qua tới làm cái gì hạ lưu, ngươi đến cùng đang nói cái gì hoàn toàn liền nghe không hiểu mãi nẹ căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Một mặt im lặng nhìn xem ạ sẽ lệ dạ tỏ, khắp khuôn mặt là không rõ ràng cho lắm. Nàng sẽ không ngu xuẩn đến bại lộ mình, tự nhiên là giả bộ như cái gì cũng không biết. Ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao ạ sẽ lệ dạ tỏ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mãi nẹ, hoàn toàn không tin thái độ của nàng. Cho nên nói ngươi đến cùng đang nói cái gì mãi nẹ có chút tờ tức giận hướng phía ạ sẽ lệ dạ tỏ gọi vào. Tranh chấp thanh âm kinh động người chung quanh, nghe được thanh âm người cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía mài nẹ cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ. Trong đó có mì cổ tỏ, đạo cụ tổ bốn người, nịu sù dìm ở Hoa Kỳ. Xảy ra chuyện gì nịu sù dìm ở Hoa Kỳ không biết rõ vì cái gì đột nhiên liền cai vã, quay đầu nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ sau lập tức con người co rụt lại. Người kia không phải nàng phát hiện mài nẹ trên mặt biểu lộ trầm xuống. Đồng thời cu nở dê minh bạch vì cái gì ạ sẽ lệ dạ tỏ sẽ cùng mãi nẹ cai vã. Lúc này mù gì nộ nhìn thấy mãi nẹ lập tức trừng lớn hai mắt tức giận xông tới. Gạt mở đám người, nàng nâng lên hai tay hướng phía mãi nẹ vừa đi vừa gọi, là ngươi nàng vọt tới mãi nẹ trước mặt, ôm đồm mãi nẹ cổ tức giận đưa nàng nhấc lên. Cái này lực lượng khổng lồ để mãi nẹ bất ngờ, đồng thời cũng đã nhận được một cái tin tức, mù gì nộ tiêm vào cường hóa thể. Gia hỏa này trên cổ có vết tích, tiêm vào cường hóa thể, không sai, xem bộ dáng là nhân vật mấu chốt. Mãi nẹ phát giác được điểm ấy lại ở trong lòng xác định, đồng thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mù Dì Nổ, mê hoặc đối Mù Dì Nổ hỏi, ngươi là ai vì cái gì các ngươi đều như thế không hiểu đấu, ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta chính ngươi cho ta đi về hỏi cái kia xả mù ai Mù Dì Nổ tức giận bắt lấy mãi nẹ. Cắn răng nghiến lợi ga ho the tờ nếu như không phải hắn nếu như không là chính hắn cu nở dê sẽ không như thế tuyệt vọng, nếu như không phải hắn mình liền sẽ. Không là bộ dáng bây giờ tức giận mù gì nổ phảng phất đã mất đi khống chế, hai tay gắt gao bắt lấy mài nẹ cổ. Lực lượng cường đại để mài nẹ cảm giác được ngạt thở, thống khổ giằng co. Đáng chết lực lượng này làm sao sẽ lớn như vậy, muốn hay không hoàn thủ đang lúc mài nẹ muốn hoàn thủ thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một bên phủ Jun đạt vọt lên, dùng sức ôm lấy Mù Dì Nổ. Mù Dì Nổ, không cần coi như ngươi giết nàng, cũng sẽ không có cái gì dùng phở ẹn đạ bi ai ôm Mù Dì Nổ lớn tiếng gọi. Phở ẹn đạ lời nói có tác dụng, Mù Dì Nổ bóp lấy mãi nẹ tay thời gian dần trôi qua bông ra. Mãi nẹ cu nở dê thừa cơ hội này tránh thoát Mù Dì Nổ không chế, đứng trên mặt đất nắm vuốt cổ của mình hô hấp. Đang lúc Mãi Nẹ muốn phản giận chất vấn thời điểm, đã thấy Mù Dì Nổ che mặt thống khổ quỳ trên mặt đất khóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện một màn, dù là biết Sạ Mù ai dụng ý Mãi Nẹ cũng là một mặt mờ mịt. Sạ Mù tên hốn đảng kia đến cùng làm cái gì lại có thể để ra hỏa này sụp đổ, hơn nữa nhìn bộ dáng người chung quanh giống như cũng giống vậy. Mãi Nẹ nhìn khắp bốn phía phát hiện ạ sẽ lệ giả tỏ, nhịu xù dìm ở Hoa Kỳ, đạo cụ tổ bốn người đều bất thiện nhìn mình chằm chằm, lập tức cảm thấy Sạ Mù kéo cừu hận thủ đoạn đơn giản quá lợi hại. Đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho các nàng như thế hận hắn? Ngươi không phải cùng Sạ Mù ai một bọn sao, làm sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Mù Sù Dìm ở Hỏa Kỳ lời nói lạnh nhạt đối với Mãi Nẹ nói ra, thái độ mười phần ác liệt. Mà Mãi Nẹ tha ý độ đối với y nàng không có để ý, mở miệng lớn tiếng nói, ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì, ta đến cùng làm cái gì có lỗi với các ngươi? Sự tình nàng trương tay đè chặt bộ ngực mình biểu thị mình rất vô tội. Bên cạnh người ra hỏa kia đâu? Như Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ sầm mặt lại chán ghét nhìn xem Mãi Nẹ. Bên cạnh ta ngươi nói Sạ Mù sao, ta làm sao biết hắn đột nhiên cái gì cũng không nói đem ta vứt xuống. Ta đến bây giờ đều không hiểu thấu lúc đầu tốt kết quả tốt biến thành hiện tại dạng này. Chẳng lẽ trách ta sao? Loại kia không chịu trách nhiệm ra hỏa ta ghét nhất. Mãi Nẹ lớn tiếng nâng lên hướng phía Như Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ nói ra, thần thái bất mãn hết sức. Nghe đến đó tất cả mọi người đều hiểu vì cái gì Mãi Nẹ sẽ một mặt mờ mịt, bởi vì Sạ Mù ái đột nhiên rời đi để nàng một người không biết đi chỗ nào, tiếp lấy thành thị có hủy diệt, nàng chỉ có thể đi theo những người khác đi vào chỗ tránh nạn. Tại La Đu Nờ Dê Pha Ý Ả Sê Lệ Dạ Tỏ, hai người sinh ra tranh chấp. Ý nghĩ như vậy số ít người minh bạch, nhưng có một nửa người vẫn là chưa tin Mãi Nẹ lời nói. Nếu như ta cho ngươi biết, hủy diệt tòa thành thị này người liền là Sạ Mù ai, ngươi sẽ làm thế nào? Mù Sù Dìm ở Hỏa Kỳ mặt không thay đổi nhìn xem Mãi Nẹ mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Mãi Nẹ trừng lớn song mắt thấy Mù Sù Dìm ở Hỏa Kỳ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, chỗ tránh nạn phía trên. Bởi vì chỗ tránh nạn dưới đất, cho nên người bình thường không sẽ phát hiện chỗ tránh nạn ở nơi nào. Nhưng Sạ Mù ai lại khác, hắn sớm liền phát hiện chỗ tránh nạn vị trí. Chỉ là một mực không có động thủ mà thôi. Bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Giờ phút này Sạ Mù ai đang đứng tại chỗ tránh nạn ngay phía trên cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Kuzoko. Kuzoko, chỗ tránh nạn ở nơi nào? Sạ Mù ai rõ ràng chỉ biết là lại còn đang hỏi Kuzoko. Đây là đang để Kuzoko sinh ra một loại hắn không biết chỗ tránh nạn ở đâu ảo giác.